Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, nội môn đệ tử. Đinh Võ Lai, Kiếm Huyền nghe thấy lời này, sắc mặt không vui, ngay cả Lâm Bạch trên mặt cũng đều là hiện ra một tia màu sắc trang nhã. Đinh Võ Lai cơ vừa cười vừa nói, ngươi nói xem, Cung Khải trưởng lão, ông lão mặc áo lam kia nghe thấy Đinh Võ Lai châm chọc thanh âm. Lúc này vẻ mặt khó có thể lựa chọn nói rằng, đúng, ngài nói là, Lâm Bạch nhìn thấy ông lão mặc áo lam này dáng dấp. Hình như là rất e ngại cái này gọi Đinh Võ Lai võ giả. Lâm Bạch thấp giọng hỏi, Kiếm Huyền sư huynh, cái này Đinh Võ Lai là lai lịch gì a? Vì sao vị trưởng lão này đều e sợ như thế người này? Kiếm Huyền thấp giọng nói rằng, Đinh Võ Lai giống như ta là một vị nội môn đệ tử. Nhưng người này gia tộc tại Huyền Thiên Tông bên trong thế lực cực đại. Bình thường trưởng lão đều không dám tùy tiện trêu chọc. Hơn nữa tối trọng yếu là cái này Đinh Võ Lai đại ca, Đinh Tiên Lai, chính là năm nay được gọi là có hy vọng nhất thu được bái sư tư cách 10 cái võ giả một trong. Cho nên những trưởng lão này mới không dám đi đắc tội Đinh Võ Lai. Kiếm Huyền từ tốn nói, Lâm Bạch sư đệ, lần này sợ rằng phải chuyện xấu. Lâm Bạch cau mày hỏi, Kiếm Huyền sư huynh, chỉ giáo cho. Kiếm Huyền mặt ủ mày trao nói rằng, tại đoạn thời gian trước, ta bởi vì một kiện tu luyện linh dược cùng cái này Đinh Võ Lai từng có một ít trên miệng tranh cãi. Có thể người này bụng dạ hẹp hòi, từ nay về sau hắn liền tại tông môn bên trong khắp nơi nhằm vào ta. Hôm nay chúng ta vừa mới trở lại Huyền Thiên Tông, hắn liền xuất hiện ở đây chấp sự đường bên trong, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Kiếm Huyền thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra được cái này Đinh Võ Lai người bất thiện. Lâm Bạch nghe lời này một cái, sắc mặt có chút không vui. Trưởng lão áo lam kia nguyên bản đều chuẩn bị đi vì Lâm Bạch công việc nhập tông thủ tục. Có thể nghe thấy Đinh Võ Lai nói ba sao, đến là có chút do dự. Dù sao hắn không dám đắc tội Kiếm Huyền, lại không dám đắc tội Đinh Võ Lai a. Kiếm Huyền thấp giọng nói rằng, ta tông môn mặc dù bị diệt, nhưng cái này cùng sư đệ ta bái nhập Huyền Thiên Tông cũng không quan hệ. Huống hồ ta Lâm Bạch sư đệ đã có dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi. Bái nhập Huyền Thiên Tông cũng là dư giả. Đinh Võ Lai khẽ cười nói, Kiếm Huyền, có thể hay không bái nhập Huyền Thiên Tông cũng không phải là ngươi muốn nói. Kiếm Huyền lạnh giọng hỏi, ngươi có ý gì? Có ý gì? Ha ha ha, Đinh Võ Lai cười lạnh một tiếng nói rằng, Huyền Thiên Tông thu đồ đệ, chỉ lấy lai lịch người trong sạch. Hơn nữa nếu muốn quang minh chính đại nhập môn, Huyền Thiên Tông chỉ lấy thiên đan cảnh võ giả. Nếu như muốn ngươi sư đệ loại này, giữa đường muốn bái nhập tông môn bên trong, phải cần tại đấu võ phong thu được tán thành, mới có thể bái nhập tông môn. Cái này chính là tông môn quy củ. Lẽ nào ngươi quên? Đinh Võ Lai cười lạnh một tiếng nói rằng, Kiếm Huyền có chút tức giận nói rằng, bất quá là một cái đệ tử bái nhập tông môn, chút chuyện nhỏ này cũng cần đi đấu võ phong thu được tư cách. Những năm gần đây, các ngươi Đinh gia đưa vào Huyền Thiên Tông võ giả còn thiếu sao? Ta làm sao cũng không có nhìn thấy các ngươi Đinh gia có bất kỳ một cái nào võ giả đi đấu võ phong thu được tư cách đâu. Đinh Võ Lai cười lạnh nói, Kiếm Huyền, đây chính là ngươi và làm địch kết cục. Hừ hừ, ta Đinh Võ Lai từ tu luyện đến nay, muốn đồ vật còn không có không chiếm được. Ngươi dám cướp ta linh dược, liền muốn thừa nhận ta lửa giận. Hoặc là ngươi để ngươi sư đệ đi đấu võ phong thu được tư cách, danh chính ngôn thuận bái nhập Huyền Thiên Tông. Hoặc là ngươi liền mang theo ngươi sư đệ cút nhanh lên. Không phải ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Đinh Võ Lai thái độ kiên định lạ thường nói rằng, ngươi, Kiếm Huyền tức giận, lúc này bước ra một bước. Trong cơ thể hùng hậu linh lực cùng ý cảnh chi lực triển khai, áp hướng Đinh Võ Lai mà đi. Đinh Võ Lai sững sờ, lúc này cười nói, làm sao, muốn động thủ, ủng ủng. Lúc này, Đinh Võ Lai trong cơ thể cũng bộc phát ra một cổ không thua gì Kiếm Huyền sóng linh lực. hắn ý cảnh tu vi cũng là thập phần cường đại, cùng Kiếm Huyền đã không sai biệt nhiều. Ha ha, muốn động thủ sao? Kiếm Huyền, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Tại Huyền Thiên Tông bên trong, cùng chúng ta Đinh gia làm địch, muốn chết sao? Kiếm Huyền, ngươi đếm rõ ràng đầu người sao? Chúng ta nơi này chính là có mười mấy cái võ giả a, tại Đinh Võ Lai bên người những cái kia tùy tùng cũng là nhao nhao cười lạnh nói. Lâm Bạch vội vàng tiến lên lôi kéo Kiếm Huyền nói rằng: "Kiếm Huyền sư huynh, thôi đi, nếu là Huyền Thiên Tông quy củ, giữa đường muốn gia nhập Huyền Thiên Tông đệ tử, cần phải đi đấu võ phong thu được tư cách, vậy ta liền đi là được. Tất cả dựa theo quy củ đến, ta Lâm Bạch là một cái ưa thích dựa theo quy củ làm việc người." Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Kiếm Huyền tức giận không thôi, thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng: "Lâm Bạch sư đệ, đây không phải là đi đấu võ phong thu được tư cách đơn giản như vậy sự tình. Cái này Đinh Võ Lai rõ ràng cho thấy muốn cùng ta đối lấy làm. Ta sợ coi như ngươi đi đấu võ phong tham gia luận võ thu được tư cách, nhưng hắn cũng sẽ từ trong làm khó dễ, sẽ không để cho ngươi bái nhập tông môn." Kiếm Huyền nói ra trong lòng mình lo lắng. Lâm Bạch tu vi tại đấu võ phong bên trên thu được nhập môn tư cách, Kiếm Huyền là 10 phần tín nhiệm, nhưng Kiếm Huyền lo lắng đúng. Bây giờ Đinh Võ Lai cũng định cùng hắn làm địch, đến lúc đó coi như Lâm Bạch tại đấu võ phong bên trên luận võ, khi đó Đinh Võ Lai từ trong làm khó dễ, Lâm Bạch cục diện sẽ 10 phần gian khổ. Lâm Bạch nói rằng: "Không sao cả, ta đi đấu võ phong là được." Kiếm Huyền vẻ mặt không vui, trừng liếc mắt Đinh Võ Lai. "Lâm Bạch sư đệ, chúng ta đi." Kiếm Huyền lúc này mang theo Lâm Bạch ly khai chấp sự đường. Đinh Võ Lai khẽ cười một tiếng nói rằng: "Kiếm Huyền, ngươi là phải dẫn ngươi sư đệ đi đấu võ phong sao? Vậy thì tốt, chúng ta đấu võ phong thấy." "Ha ha ha, đấu võ phong gặp." "Ha ha, Kiếm Huyền, đừng lao lực, để ngươi sư đệ cút đi. Huyền Thiên Tông hắn là vào không được. Chúng ta đấu võ phong gặp." Đinh Võ Lai cùng cái kia mười mấy cái nội môn đệ tử nhao nhao nhe răng cười nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền nói rằng. Kiếm Huyền dừng bước, phẫn nộ nói rằng: "Đinh Võ Lai, ta mang ta sư đệ đi đấu võ phong thu được nhập môn tư cách. Nếu là ngươi dám từ trong làm khó dễ, ta Kiếm Huyền phát thệ sẽ không bỏ qua ngươi." Đinh Võ Lai cười đùa tí tửng nói rằng: "Ôi ôi ôi, ta còn sợ sợ a hát, Kiếm Huyền sư đệ sẽ không bỏ qua ta." "Làm sao đâu, người ta rất sợ đó, rất sợ đó." "Ha ha ha ha ha, Kiếm Huyền, coi như ngươi không buông tha ta, lại có thể thế nào? Ngươi chính là một cái nội môn đệ tử, có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha, ta hôm nay liền minh xác nói cho ngươi. Hôm nay có ta Đinh Võ Lai tại, ngươi sư đệ cũng đừng nghĩ nhập môn. Không chỉ là ngươi sư đệ, chờ qua một thời gian ngắn, ta cũng sẽ để ngươi cút ra khỏi Huyền Thiên Tông. Đây chính là ngươi cùng ta làm địch kết cục. Ta sẽ để ngươi biết rõ cái này Huyền Thiên Tông là ai làm chủ. Các ngươi hai cái này bị diệt môn chó nhà có tang. Đinh Võ Lai nhe răng cười đối lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền nói rằng. Lộc bộp. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong lòng một cổ sát ý dần dần ngưng tụ dựng lên. Bỗng nhiên, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Đinh Võ Lai, lạnh lùng nói rằng: "Lâm mỗ mới tới nơi đây, không muốn gây chuyện thị phi. Người năm lần bảy lượt mở miệng khiêu khích, Lâm mỗ nhẫn, người lối ra đả thương người. Người gây sự, Lâm mỗ cũng nhẫn, người ỷ vào gia tộc mình cùng địa vị mình, ỷ thế hiếp người. Lâm mỗ cũng nhẫn, nhưng ngươi năm lần bảy lượt mở miệng bêu xấu ta tông môn. Việc này, Lâm mỗ, nhẫn không?" Lâm Bạch về con mắt, nhìn chằm chằm Đinh Võ Lai. Trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Hết chương.